dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, cùng Busujima luyện kiếm thăng cấp thật nhanh. Luôn cảm giác tại khóa thể dục về sau, mỗi một cái lão sư đều đối với mình lại thận trọng sơ xa hơn rất nhiều. Aoki Tsukasa rất là mộng ép. Kết thúc một ngày học tập, uể oải hướng đi kiếm đạo bộ tràng quán, cùng vật lộn câu lạc bộ gọi qua điện thoại, đem thời gian làm việc ổn định ở 7 giờ đến 10 điểm. Aoki Tsukasa dự định về sau mỗi ngày 3 điểm 40 tan học về sau luyện kiếm đến 5 giờ. Sau đó về nhà nắm cơm tối cho Sora làm tốt, lại đi làm công, về nhà về sau luyện một chút kiếm đạo đang ngủ, suy nghĩ kỹ một chút. Cứ như vậy, lại là mỗi sáng sớm theo 7 giờ không đến rời giường. 12 giờ mới có thể ngủ. Aoki Tsukasa thở dài, luôn cảm giác mình khoảng cách đã từng quy hoạch bên trong nhàn nhã cuộc sống cấp 3 lại xa một bước. Đi vào kiếm đạo quán, Aoki Tsukasa cảm giác nhạy cảm đến rất nhiều người đối ánh mắt của mình tựa hồ lại thay đổi không ít. Ngoại trừ thường gặp sợ hãi bên ngoài, tựa hồ còn có không ít người có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Aoki đồng học, Saiki đồng học nhìn thấy Aoki Tsukasa tới, biểu lộ rất là thân thiết, phất phất tay. Aoki Tsukasa đi thả kiếm trúc địa phương ôm nắm kiếm trúc. Đối với hắn nhẹ gật đầu cười nói, đến, chúng ta lại đến luyện một chút đi. Saiki lúc này không nghĩ nhiều, chỉ là phối hợp nhẹ gật đầu, nói khẽ, hôm qua Aoki đồng học làm sao không có tới kiếm đạo bộ. Aoki Tsukasa nhún vai, một bên ăn mặc dụng cụ bảo hộ vừa nói, ta đi làm kiêm chức. Ây, tựa hồ không nghĩ tới Aoki Tsukasa trả lời như vậy. Saiki ngẩn người, nhìn xem Aoki Tsukasa trên mặt vết thương chần chờ nửa ngày, mới cẩn thận hỏi, cái kia Aoki đồng học trên mặt thương là, há, ta tại Bắc Kích trong quán làm bồi luyện. Aoki Tsukasa xuyên mặt nạ thời điểm khó tránh khỏi áp bách đến vết thương trên mặt, đau nhè răng tuét miệng đồng thời trả lời Saiki vấn đề. Saiki giống như thở dài một hơi một dạng, suy tư một hồi, mới xích lại gần Aoki Tsukasa bên người, tới gần lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, Aoki đồng học muốn cẩn thận một chút. Ishihara đồng học trả thù a. Kaka hắn là cấp 3 Ishihara Ryota, trong trường học lẫn vào rất lợi hại. Aoki Tsukasa nhếch miệng, khẽ trao mày, lại cũng không có quá nhiều để ý. Hắn thấy, Ishihara Kaita là cái hết sức tự ái cũng hết sức tự phụ người. Nếu như ở chính diện tỉ thí kiếm đạo trong trận đấu bị người đổ, lại dùng kiếm đạo phương thức đánh hồi trở lại khả năng tới tính rất lớn. Nếu như cũng bởi vì này, tìm Kaka của mình tới thu thập mình, này Ishihara Kaita về sau làm sao tại Busujima Saeko trước mặt ngẩng đầu lên. Busujima Saeko xem xét liền là loại kia độc lập tự chủ, hết sức có chủ kiến tự thân cũng rất cường đại thành thục nữ hài. Tuyệt không có khả năng ưa thích loại kia có chuyện tìm phụ huynh sợ hàng. Aoki Tsukasa liếc mắt liền có thể nhìn ra được, cái kia Ishihara Kaita khẳng định đối Busujima Saeko có ý nghĩ gì. Cho nên muốn đến nơi này, hắn cũng không là hết sức lo lắng. Theo Aoki Tsukasa, trường cấp 3 năm thứ 2 đã không tính hoàn toàn là thằng nhóc, nhiều ít điểm ấy đầu óc vẫn phải có. Hai người rất nhanh mặc xong dụng cụ bảo hộ, trong góc đối luyện, mặc dù kiếm đạo đẳng cấp còn thiếu một chút mới có thể đến cấp 3. Nhưng Aoki Tsukasa lại cảm giác đến kỹ thuật của mình còn giống như là tiến bộ không ít. Thuần thục rất nhiều, lại thêm học tập tổng hợp cách đấu sau thuộc tính lại có bay lên. Saiki vẫn như cũ là chỉ có chống đỡ không có phản kích phần. Lúc này Aoki Tsukasa chủ động thả chậm tiến công tần suất, chủ động khống chế tiết tấu của chiến đấu, cùng Saiki đánh thoạt nhìn là ngươi tới ta đi lẫn nhau có ưu thế. Tại sau 3 phút, thở hổn hển Saiki dừng lại ngồi dưới đất, cười khổ nhìn xem Aoki Tsukasa nói ra, cùng Aoki đồng học đánh, cảm giác thật vô cùng không giống nhau. Kiếm đạo vốn là một loại trong nháy mắt phân thắng bại chuyển động. Nhưng cùng Aoki đồng học đánh lên đến, nhưng thật giống như mỗi thời mỗi khắc đều phải tiến công cùng phòng ngự. Tốc độ tiết tấu căn bản chậm không xuống. Aoki Tsukasa gương mặt dưới mặt nạ cười cười, bình thản nói, có thể là ta đánh tranh tài quá ít, căn bản không hiểu cái gì tiết tấu loại hình. Chỉ biết là tiến công lại tiến công. Nói thật, có đôi khi ta đâu phân hoặc là đạt được chính ta đều không rõ ràng lắm. Nhìn xem cơ hồ mắc trị số, điểm kinh nghiệm, Aoki Tsukasa có chút không kịp chờ đợi mở miệng nói. Chúng ta lại đến 3 phút đi. Không nếu như để cho ta đến bồi Aoki đồng học luyện một chút đi. Busujima Saiko thanh âm theo tai phía sau truyền đến. Aoki Tsukasa quay đầu đi xem. Lúc này Busujima Saiko ngoại trừ mặt nạ bên ngoài, đã đem đồ phòng ngự ăn mặc thỏa đáng, lộ ra trắng noãn trên khuôn mặt còn có chút điểm mồ hôi. Tựa hồ là vừa đánh xong một cuộc tỉ thí. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Vậy thì mời Busujima học tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Cuộc tỉ thí này cũng không cần trọng tài. Thế nào? Busujima Saiko mỉm cười, dùng ngón tay gầy gầy bởi vì mồ hôi kề sát ở gương mặt mái tóc tím dài. Aoki Tsukasa cũng không khỏi đến ngẩn người. Bởi vì, lúc này ánh nắng huy sái mà xuống, rơi vào Busujima Saiko có thể xưng hoàn mỹ trên mặt, để cho nàng cả người thoạt nhìn giống phát ánh sáng một dạng đẹp. Liền Aoki Tsukasa cũng cảm giác mình trong chớp nhoáng này giống như tâm động một dạng. Khe khẽ lắc đầu đem trong đầu ảo giác hất ra. Aoki Tsukasa biết đây chỉ là tạm thời bị kinh diễm đến mà thôi. Aoki Tsukasa gật đầu cười. Tốt, vậy liền nghe học tỷ. Busujima Saiko hé miệng cười, nhẹ nhàng đội nón an toàn lên, cùng Aoki Tsukasa đối lập mà chiến, nhấc lên trúc đao, liền từ Aoki đồng học tới chủ động tiến công đi, không cần câu nệ cùng kiếm đạo quy tắc tỉ thí cùng đấu pháp. Coi ta là làm chân chính kẻ địch, đao trong tay cũng làm chân chính đao liền tốt. Aoki Tsukasa nghe vậy trong tay trúc đao dừng một chút, thận trọng mở miệng nói. Độc kia đào học tỷ cẩn thận. Nói xong, Aoki Tsukasa trong tay trúc đao một cái cực nhanh đâm liền đâm về đằng trước. Tại kiếm đạo trong trận đấu, dạng này đao 10/9 liền là đưa điểm đao. Nhưng Aoki Tsukasa lực lượng cùng lực bộc phát lại cho một kích này đâm mới sinh mệnh. Nếu như là tại nắm lấy đao thật chém giết bên trong, này một đao là cực kỳ nguy hiểm. Busujima Saiko dưới mặt nạ nguyên bản lạnh nhạt con ngươi lóe lên một tia hứng thú. Thân hình như theo gió lắc lư lá cây dùng một cái duyên dáng xoay quanh một dạng động tác tránh đi. Này một cái đâm đồng thời, trong tay kiếm trúc vậy mà tại Aoki Tsukasa biến chiêu kịp phản ứng trước đó, liền đứng tại Aoki Tsukasa yết hầu lên. Thật nhanh! Aoki Tsukasa ánh mắt bên trong lóe lên một tia khiếp sợ. Busujima Saiko một kiếm này tốc độ, tựa hồ so Aoki Tsukasa toàn lực đâm, nhanh hơn. Lại đến, Busujima Saiko thanh lãnh thanh âm truyền đến. Aoki Tsukasa nghiến chặt hàm răng, trong tay trúc đao đột nhiên chém ngang. Busujima Saiko giống như sớm có biết trước, chỉ hơi hơi lui về phía sau không đến nửa bước. Tại Aoki Tsukasa chạm không sau một khắc, trong tay trúc đao liền hóa thành một vòng trăng tròn, ba hướng phía Aoki Tsukasa mặt nạ ném tới. Aoki Tsukasa vượt xa người bình thường động thái thị lực lần nữa lập công. Đây đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói không thể tránh né một đao trong mắt hắn quỹ tích rõ ràng. Một cái có chút chật vật nhảy sang bên đồng thời đem thân thể cũng sườn đi qua. Này một đao cơ hồ dán vào mặt nạ của hắn theo thân thể chém xuống. Này trốn một chút tránh không thể bảo là không mạo hiểm. Chỉ chậm một bước đều tuyệt đối tránh không khỏi. Uống a, Aoki Tsukasa hô to một tiếng. Chảm trống không đao gỗ nghiêng nghiêng đi lên vẩy lên. Busuji Bilaeko không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Nhưng không thấy mảy may bối rối. Tựa như đi bộ nhàn nhã đem chém trống không kiếm trúc hướng xuống trượt đi. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy trong tay kiếm trúc tại tiếp xúc đến Busujima Saeko kiếm trúc đồng thời. Liền bị đánh vạt ra đi. Rõ ràng không có cảm giác lớn bao nhiêu lực cản. Làm đao chọc tới về phía sau. Kiếm trúc lại cách mục tiêu của mình lừa cách xa vạn dặm. Sau đó, Busujima Saeko thậm chí không có hoa phí bao nhiêu khí lực. Liền dễ dàng đem kiếm chống đỡ tại Aoki Tsukasa tim. Aoki Tsukasa cười khổ lắc đầu. Mở miệng nói, Busujima học tỷ quả nhiên rất mạnh. Kiếm đạo LV3, kiếm đạo của ngươi đã mới nhập môn kính. Không chỉ cực hạn tại đơn giản kiếm đạo tranh tài. Tại chính thức kiếm đạo lên cũng đủ để cùng đối thủ chống lại một ít. Lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1. Mị lực cộng 1, kinh nghiệm 13/300, có chút kinh ngạc nhìn chính mình bỗng nhiên tăng lên dữ rồi. Thăng cấp về sau còn nhiều thêm mười mấy điểm kinh nghiệm. Aoki Tsukasa trong đầu chỉ cảm thấy lập tức nhiều hơn rất là nhiều đều liên quan tới kiếm đạo chi. Thức, không chỉ là chi thức. Aoki Tsukasa cảm giác mình đối với trong tay kiếm trúc cũng quen thuộc hơn rất nhiều. Một cỗ không hiểu thấu thuần thục làm cho hắn không khỏi nắm chặt trúc đao. Đây là kinh nghiệm. Nếu như trước đó Aoki Tsukasa chỉ là dựa vào phản ứng của mình tốc độ tới tiến hành tỉ thí, hiện tại nắm kiếm thời điểm, nhưng thật giống như không duyên cớ nhiều hơn rất nhiều cùng người tỉ thí kiếm đạo kinh nghiệm một dạng. Còn tiếp tục sao? Busuji Saeko thu hồi đao gỗ, nhìn xem bỗng nhiên sững sờ tại chỗ Aoki Tsukasa nghiêng đầu. Dưới mặt nạ biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, giống như kẻ trước mắt này. Cầm đao cảm giác hơi có không ít biến hóa đây. Lại đến, không chỉ bởi vì kiếm đạo thăng cấp, càng là bởi vì cùng Busujima Saeko đánh một trận, cho kinh nghiệm thực sự quá nhiều. Aoki Tsukasa đối trí giạt rào lần nữa giơ lên đao gỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.